Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, vận mệnh cùng số mệnh. Ta cùng hắn làm một vụ giao dịch, nhưng ngươi không cần biết nhiều lắm. Cầm đan dược đi thôi. Cùng Tiêu Ngọc đồng thời về Già Nam học viện. Hàn Phong không có nói tỉ mỉ, chỉ là làm cho nàng thu hồi phá tông đan. Vậy cũng tốt. Hổ gia nhìn qua có chút miễn cưỡng, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy ý cười. 5 viên phá tông đan. Già Nam học viện vừa vặn có 5 cái đấu hoàng đỉnh cao. Đó không phải là 5 cái đấu tông cường giả sao? Vậy chúng ta trước hết đi rồi. Tiêu Ngọc hỏi, Hàn Phong gật gật đầu. Nói, lúc đi đem Tiêu Ninh cùng Tiêu Mị cũng mang tới đi. Trong thời gian ngắn ta cũng không cố trên bọn họ. Ngươi trước đem bọn họ mang đi Già Nam học viện. Tốt, Tiêu Ngọc gật gật đầu. Kéo hổ ra chạm đích rời đi. Hàn Phong còn có việc muốn dàn xếp Tiêu Mị. Hai nữ rời đi. Trong sân liền chỉ còn dư lại Hàn Phong cùng Tiểu Y Tiên còn có Tiêu Mị. Cùng với cái kia tiểu tử tinh dực sư vương. Tiêu Mị, Hàn Phong nhìn về phía thiếu nữ. Thanh thuần quyến rũ. Hắn lấy ra 9 cái bình ngọc. Đưa cho nàng nói rằng. Nơi này có 1 viên tụ khí tán, 2 viên luyện khí đan, 1 viên ngưng khí đan. Này 4 viên đan dược tác dụng ngươi đều biết. Còn dư lại 5 viên đan dược, chính là thích hợp phong thuộc tính đấu khí người dùng ngũ phẩm đan dược 3 chuyển huyền phong đan. Ngươi mỗi tháng 3 dùng 1 viên, đối với ngươi thực lực nâng lên rất hữu hiệu. Tiêu Mị trong khoảng thời gian này đã đột phá đến cửu đoạn đấu khí. Chỉ cần ở vững chắc một quãng thời gian đấu khí, liền có thể thử nghiệm đột phá đấu giả. Thu hồi Hàn Phong cho nàng đan dược, Tiêu Mị cả người về phía trước dựa vào, nằm nhoài Hàn Phong trên người. Mị nhãn như tơ, phun ra làn gió thơm nói rằng, Hàn Phong đại sư, vậy nếu là Mị Nhi ở Già Nam học viện nhớ ngươi làm sao bây giờ? Chính mình dùng tay, Hàn Phong bình tĩnh nói. Đem Tiêu Mị nâng dậy làm cho nàng dừng lại. Khoát tay áo một cái nói rằng. Đến thời điểm đi tới Già Nam học viện. Đột phá đấu giả sau khi tìm Tiêu Ninh. Để hắn đem ta cho hắn công pháp đấu kỹ truyền cho ngươi. Được rồi. U oán liếc mắt nhìn Hàn Phong. Tiêu Mị cũng rời đi. Tiểu Y Tiên cảnh giác nhìn Hàn Phong. Lo lắng hắn là không phải muốn đẩy ra tất cả mọi người làm chuyện xấu. Không nghĩ xem tiểu tử tinh dực sư vương đã bản năng muốn đi ra sao. Chạy đi đâu? Hàn Phong vẫy tay. Sử dụng hấp trưởng đem tiểu tử tinh dực sư vương hút tới. Cầm trong tay. Miêu ô. Tiểu tử tinh dực sư vương một mặt ngốc manh nhìn Hàn Phong. Không hiểu hắn lưu lại có ích lợi gì. Ta dự định cho ngươi đi xuất vân đế quốc. Hàn Phong nhìn Tiểu Y Tiên nói rằng. Ta sẽ cho ngươi một bộ đấu tôn cảnh giới thiên yêu khôi. Đồng thời còn sẽ cho tên tiểu tử này dùng 2 viên tử tinh đan. Toàn bộ luyện hóa trong lúc đó. Hắn cuối cùng cũng có thể trở thành lục giai ma thú. Hàn Phong lời nói để Tiểu Y Tiên thân thể mềm. Mại run lên. Nàng có chút oan ức rất đúng Hàn Phong chất vấn. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta trở thành một độc sư sao? Ngươi chỉ có thể trở thành độc sư. Hàn Phong bình tĩnh nói, làm ách nan độc thể tiên thiên độc thể có, ta có thể thay đổi ngươi bất hạnh vận mệnh, nhưng cũng không cách nào thay đổi ngươi trở thành độc sư số mệnh. Ai cũng không cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Tiểu Y Tiên nước mắt chảy chảy, đối với Hàn Phong khóc kể lể, ngươi có thể thay đổi vận mệnh của ta, thì tại sao không thể thay đổi ách nan độc thể số mệnh? Nào có cái gì tại sao? Hàn Phong vẫn ngữ khí bình thản nói. Ngươi chỉ có trở thành ách nan độc thể. Mới có thể phát huy ra ngươi lớn nhất giá trị. Để ta ở trên người ngươi chút xuống càng nhiều. Nếu như nhất định phải có một lý do. Vậy coi như làm ngươi là vì ta muốn trở nên mạnh mẽ đi. Hàn Phong ánh mắt đột nhiên dịu dàng. Vuốt ve gò má của nàng. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Nàng lệ rơi đầy mặt. Ngữ khí nghẹn ngào. Nhưng cũng đột nhiên không nói gì. Nhào vào Hàn Phong trong lòng. Hàn Phong đem tiểu tử tinh dực sư vương ném lên mặt đất. Dùng sức ôm chặt Tiểu Y Tiên. Nếu như Tiểu Y Tiên không phải ách nan độc thể. Nàng đối với Hàn Phong đem không có bất kỳ giá trị. Ngoại trừ Nhã Phi, Hàn Phong không có nuôi bất luận cái nào người không phận sự. Tiểu Y Tiên cũng không có Nhã Phi dung mạo, cũng không có năng lực của nàng. Thậm chí không chút khách khí nói, nàng duy nhất ưu thế cũng chỉ có Ách Nan độc thể. Cái này cũng là nàng duy nhất để Hàn Phong quan tâm địa phương. Cho tới giữa hai người bé nhỏ không đáng kể cảm tình, cũng chỉ bất quá là Hàn Phong khống chế thủ đoạn của nàng thôi. Lợi ích cùng ràng buộc, mãi mãi cũng là khống chế một người tốt nhất thủ đoạn. Ngươi đáp ứng ta, vĩnh viễn không thể vứt bỏ ta. Tiểu Y Tiên nghẹn ngào nói. Đó là đương nhiên. Hàn Phong thả ra Tiểu Y Tiên, khinh lau khóe mắt nàng vệt nước mắt, ôn nhu nói, đi biến đổi đợi lát nữa đi. Ta trước tiên giúp tiểu tử luyện hóa tử tinh đan. Ừ, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, lui sang một bên đi. Hàn Phong một tay nhấc lên trên đất tiểu tử tinh dực sư vương, lấy ra một cái bình ngọc, mạnh mẽ đẩy ra miệng của nó đem bên trong đan dược cho nó đút đi vào. Tiểu tử tinh dực sư vương đã nhận ra cái gì? Liều mạng dãy giụa, Hàn Phong trực tiếp sử dụng linh hồn lực đưa nó đánh ngất xỉu quá khứ. Sau đó sử dụng linh hồn lực giúp nó khai thông trong cơ thể tử tinh đan dược lực. Ma thú thể chất so với nhân loại căn bản không nói mà dụ. Tiểu tử tinh dực sư vương điên cuồng hấp thu tử tinh đan sức mạnh. Nhưng nó vẫn không có trở thành tứ giai ma thú. Chỉ có thể hấp thu tử tinh đan một nửa dược lực, mà còn dư lại cái kia một nửa. Số may sẽ chồng chất ở trong cơ thể nó. Nếu như vận may không được, vậy thì sẽ trực tiếp căng nứt thân thể của nó. Hàn Phong đem những sức mạnh này dẫn dắt đến nó ma hạch nơi. Bố trí phong ấn, đem dư thừa sức mạnh phong ấn tại nó ma hạch bên trong. Nhưng tất cả chưa kết thúc. Hàn Phong lại lấy ra một cái bình ngọc, đem quả thứ hai tử tinh đan rót vào trong miệng nó. Sau đó sẽ một lần lặp lại lúc trước thao tác, đem tử tinh đan phần lớn dược lực phong ấn tại tiểu tử tinh dược sư vương ma hạch bên trong. Những thuốc này lực, không nghi ngờ chút nào tiểu tử tinh dược sư vương hấp thu rất nhiều. Thực lực của nó từ cấp 3 đỉnh cao, trực tiếp tăng lên tới cấp 5. Đợi được những thuốc này lực toàn bộ bị nó hấp thu, thực lực của nó e sợ có thể tăng lên tới cấp 6 đỉnh cao, vượt qua cha của nó. Có điều đây cũng không phải là không có tác dụng phụ. Ma thú thể chất khác hẳn với nhân loại, có thể hấp thu nhiều hơn năng lượng. Nhưng ở cái này năng lượng cực lớn đến một cái nào đó trình độ thời điểm, chúng nó thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say đến hấp thu. Mà bây giờ tiểu tử tinh dực sư vương chính là đầu buông xuống, ở Hàn Phong trong tay ngủ chết rồi ta quá khứ. Không, hiện tại cấp 5 nó đã có thể xưng là chân chính tử tinh dực sư vương. Hàn Phong lấy ra bộ kia mới từ địa yêu khô lột xác mà đến thiên yêu khôi. Nước chảy thiên yêu khôi, làm bằng sắt địa ma lão quỷ, nhất định trở thành mỗi cái người xuyên việt đệ nhất đủ con rối tồn tại. Hàn Phong một chỉ điểm ra, đem khống chế thiên yêu khôi bí thuật dạy cho Tiểu Y Tiên. Sau đó đem chính mình ở lại thiên yêu khôi trên linh hồn ấn ký tản đi, ra hiệu nàng khống chế thiên yêu khôi. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Hàn Phong. Tiểu Y Tiên dựa theo chỉ thị của hắn, đem thiên yêu khôi khống chế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.